Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Thánh Quang Di Chứng, chương 136, Tàng Bảo Đồ vạch vị trí chỉ là một cái xác thực vị trí. Nhưng là cái này xác thực vị trí ở đâu cái chủ thành hoặc là nói tại thần ma cái nào một giới thậm chí cái nào một giới đều không là chuyện này, cần bàn bạc kỹ hơn. Úc Vãn Vãn không khỏi có chút thất vọng, nếu như là chân chính ba khối địa đồ, cái kia hẳn là sẽ có cái gì biến hóa kỳ diệu a. Tối thiểu sẽ đem phương vị chỉ rõ, bất quá chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không thể đi ma thần hội trắng trợn cướp đoạt. Lúc đầu kho báu thứ này chính là có được có mệnh đồ vật, cho nên bọn hắn cũng không nóng nảy, dù sao kho báu tàng bảo đồ đã tập hợp đủ. Người sống cũng không thể bị nghẹn nước tiểu chết, luôn có thể tra được tư liệu của hắn manh mối cái gì. Bất quá để bọn hắn cao hứng chính là, thật lâu đều không thế nào thượng tuyến quản sự tình Tiêu Giao ngày hôm nay rốt cục thượng tuyến. Đồng thời đang bang phái kênh bên trong lên tiếng chào hỏi lưu tại Lạc Thành những này thượng đế. Chi hạ người về băng xương thành đi, trong đám lập tức xôi trào khắp trốn. Đừng nhìn tại Tiêu Giao không ở những ngày này, Hắc Sơn Đại Vương bọn hắn đem trong bang phái sự vụ quản lý còn tính là ngay ngắn rõ ràng. Nhưng là dù sao Tiêu Giao mới là danh chính ngôn thuận bang chủ. Tại trong bang phái quyền uy cũng càng cao, chỉ có hắn mới có thể có đến mức độ lớn nhất tin phục. Bang phái kênh bên trong, Tiêu Giao, đối tại chúng ta rời đi, Long Cung Nam Cung bang chủ thâm biểu tiếc nuối. Đồng thời vì đền bù chúng ta, đem Lạc Thành bên trong đường phố chờ 15 cái cửa hàng toàn bộ miễn phí thế chấp cho chúng ta. Thượng đế chi hạ, trừ cái đó ra, truyền tống trận đem đối thượng đế chi hạ người vĩnh cửu miễn phí. Đồng thời sẽ tặng đưa cho chúng ta một nhóm vật liệu cùng vật tư. Úc Vãn Vãn biểu thị, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Kỳ thật thượng đế chi hạ đang xây thành chuyện này phía trên giúp thượng đế chi hạ hoàn toàn chính. Xác thực không ít, hai cái bang phái khoảng thời gian này cũng thực là thời kỳ trăng mật. Cũng không trách hai phái người đều không đem đối phương xem như ngoại nhân. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Úc Vãn Vãn bọn hắn thích loại này không bị người khác làm ngoại nhân sai sử cảm giác, bất quá nghe Tiêu Giao ngữ khí. Úc Vãn Vãn cũng đoán được hắn nhất định không ít dọa dẫm Long Cung tồn kho. Úc Vãn Vãn khóe môi không khỏi mang tới mỉm cười. Chỉ là bên trong đường phố bờ sông cửa hàng cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cái này tương đương với trung tâm chợ Hoàng Kim cửa hàng vị trí. Mà Long Cung tồn kho càng là không tầm thường. Úc Vãn Vãn buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến. Không biết bị ma thần hội cùng thượng đế chi hạ dọa dẫm hoàn tất về sau Long Cung nhà kho còn tốt. Chứ, vách quan tài còn đè ép được sao? Đang lúc nàng cười trên nỗi đau của người khác thời điểm. Nam Cung Lưu Ngọc nói chuyện riêng đột nhiên đến. Miêu miêu, ta nghe nói các ngươi trước đó tiến vào đặc thù địa đồ. Còn chiếm được tàng bảo đồ tin tức. Không biết là có hay không có thời gian ra ngồi một chút. Ta cùng xuyên tim đã đến Nam Bộ Chủ Thành, Úc Vãn Vãn. Vì cái gì tìm ta? Chẳng lẽ ta nhìn rất dễ nói chuyện sao? Kỳ thật tin tức này truyền ra cũng không nằm ngoài dữ liệu của nàng. Mỗi cái đại bang phái nhiều ít đều có mình tin tức nơi phát ra. Bất quá Nam Cung Lưu Ngọc nhanh như vậy liền tìm tới đồng thời rõ ràng dùng một loại muốn kiếm một. Chén canh thái độ, Úc Vãn Vãn hoặc nhiều hoặc ít liền có chút không vui. Bất quá nàng cũng biết, ngoại nhân căn bản cũng không biết, kỳ thật Úc Vãn Vãn mấy người bọn hắn đã đem tàng bảo đồ tập hợp đủ. Bọn hắn còn chỉ coi Úc Vãn Vãn đám người bọn họ là tiến vào may mắn chi quốc tham gia náo nhiệt đây. Này, tự nhiên cũng sẽ không lưu ý phương diện này lý do thoái thác. Nói lên tham gia náo nhiệt, Úc Vãn Vãn thu hoạch của bọn hắn thật đúng là không ít. Nhất là cuối cùng kia một canh giờ điên cuồng vơ vét. Đừng nhìn may mắn chi quốc bên trong đồ vật nhìn qua bình bình không có gì lạ. Nhưng là mỗi một kiện đều kỳ lạ mang tới một cái gia trì may mắn hiệu quả. liền ngay cả trong tiệm cơm ăn cơm cái nĩa đều không tầm thường. Dùng cái này cái nĩa đi ăn nhiều vị đậu thời điểm. Ăn vào tốt đậu đậu tỷ lệ muốn trên phạm vi lớn lên cao. Cái nĩa, kiêu ngạo mạt, Úc Vãn Vãn bản thân liền là một cái di động hạnh vận tinh. Tự nhiên không dùng được những này may mắn gia trì đồ vật. Bất quá đối với người khác mà nói liền không đồng dạng. Cái nào sợ sẽ là luôn luôn đạm mạc trích thủ trích tinh thần. Cũng nhịn không được ở trên người đeo một cái may mắn cộng hai cái ví nhỏ. Không nói dây biến Âu Hoàng, chí ít cũng đừng quá phi tu. Bất quá Úc Vãn Vãn cũng không tính lạnh lấy Nam Cung Lưu Ngọc. Cũng là cùng Tô Tĩnh hai người đi phó hẹn, hai cái cô nương đều không có mang nam phiếu cùng đi. Mà là đuổi bọn hắn tại xung quanh đi một chút nhìn xem có cái gì tốt ăn ngon đồ chơi đóng gói mang. Đi, một đoạn thời gian không thấy mặt, Nam Cung Lưu Ngọc nhìn qua ngược lại là không có thay đổi gì. Nhưng là ngồi ở bên cạnh hắn xuyên tim, lại nhiễm một đầu tóc bạc. Đồng thời dùng keo xịt tóc bắt lại, từng chiếc dựng thẳng lên, dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, phối hợp hắn tấm kia một cười lên liền một ngụm răng trắng mặt. Ngược lại là có mấy phần giống như là trong truyện tranh mỹ thiếu niên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không chú ý hắn tam đẳng tàn phế thân cao. Xuyên tim, bằng v kép bằng bất quá đối với Úc Vãn Vãn cùng Tô Tĩnh bên người thế mà không cùng lấy người khác. Nam Cung Lưu Ngọc ngược lại là có mấy phần ngoài ý muốn. Bất quá hắn hôm nay tới dĩ nhiên không phải vì ôn chuyện. Nói thật, hắn cùng hai cái này cô nương liên hệ số lần cũng không tính nhiều. Nhưng là vừa vặn cũng là bởi vì như thế, hắn mới phát giác được cùng hai tiểu cô nương nói chuyện dù sao cũng so cùng mấy người kia tinh. Đồng dạng nam nhân nói chuyện tốt hơn nhiều đi, chỉ ít nhìn cảnh đẹp ý vui. Trước đó một mực tại bận rộn lạc thành sự tình, cũng không có lo lắng bên ngoài một chút tin tức. Trước đó nghe nói các ngươi cùng ma thần hội người cùng một chỗ tiến vào một cái đặc thù địa đồ. Gọi là may mắn chi quốc, Nam Cung Lưu Ngọc tự tay vì hai tiểu cô nương rót một ly trà. Đến phiên xuyên tim thời điểm, thì một mặt bình tĩnh đem chén trà nhét vào xuyên tim trong tay. Cái này khác biệt đối đãi. Kém chút để Úc Vãn Vãn cười ra tiếng. À, đúng thế, Úc Vãn Vãn cười tủm tỉm gật đầu. Ngược lại là cũng không có gì giấu giếm tâm tư. Sau đó nàng liền đại khái đem may mắn chi quốc sự tình nói một chút. Đang nghe nơi đó tạm thời bị Michael vĩnh cửu phong ấn về sau. Nam Cung Lưu Ngọc trên mặt là không cầm được thất vọng. Trước đó còn tưởng tượng lấy có thể giống ma thần hội bọn hắn đồng dạng đi vào vơ vét một bút đâu. Hiện tại xem ra đơn thuần suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, liên quan tới tàng bảo đồ tin tức, Úc Vãn Vãn tại đem nhóm người mình tay chân che giấu về sau. Cũng giảng cho Nam Cung Lưu Ngọc nghe, nhìn một bộ đơn thuần thiện lương không dành thế sự dáng vẻ. Ngược lại để Nam Cung Lưu Ngọc khó được sinh ra một loại lừa gạt tiểu cô nương cảm giác. Dứt khoát từ trong ba lô móc ra hai nhỏ bình dược tề. Đưa cho Úc Vãn Vãn cùng Tô Tĩnh hai người. Đây là ta trước đó đạt được biến thân dược tề. Muốn trở thành ai, tăng thêm đối phương một sợi tóc là được rồi. Tiếp tục thời gian là 12 giờ. Đồ chơi nhỏ một cái. Cho các ngươi chơi, Úc Vãn Vãn không chút khách khí nhận. Cười tủm tỉm trong lòng bàn tay vuốt vuốt, nhìn rất thích dáng vẻ. Trên thực tế nàng xác thực rất thích, loại thuốc này đừng nhìn hình dáng không gì đặc biệt, nhưng là tại một ít đặc thù thời điểm vẫn có tác dụng lớn vô cùng. Thực sự không tốt, làm một loại đùa ác tiểu đạo cụ cũng là thật có ý tứ. Một chút không đáng tiền tin tức đổi lấy dạng này vật nhỏ. Úc Vãn Vãn cũng không thấy được mất nhìn. Đúng rồi. Trừ cái đó ra, ta còn muốn hướng các ngươi thu mua một nhóm may mắn chi quốc đồ vật, Nam Cung Lưu Ngọc cười nói. Hắn cũng là từ đường dây khác biết được may mắn chi quốc sản xuất đồ chơi nhỏ cũng nhiều ít mang có. May mắn gia trì loại vật này tự nhiên là không chê nhiều. Tên thiếu niên nào lăng trong lòng không có một kỳ ngộ mộng. Rơi xuống sơn nhai lầm vào sơn động học được thần kỳ công pháp từ đây đánh khắp thiên hạ vô địch. Thủ đi đến nhân sinh đỉnh cao, Cái này đương nhiên có thể, Úc Vãn Vãn vui vẻ đồng ý. Lúc đầu bọn hắn cũng liền ít như vậy người. Thượng đế chi hạ toàn bộ giúp người biết xấu cũng ít. Mỗi người bản thân trang bị đều là nguyên bộ, coi như phủ lên một chút vật nhỏ, cũng chính là một cái hai cái thôi. Cho nên căn bản tiêu hóa không hết, đến tại cái gì bang phái ở giữa bẩn thỉu. Liền ma thần hội cùng Long Cung dạng này không chết không thôi cục diện đều có thể bị hóa giải. Sau đó duy trì mặt ngoài bình tĩnh các loại hai, càng đừng đề cập giữa bọn hắn tốt xấu còn duy trì lấy minh hữu quan hệ đâu. Huống chi, tiêu giao hố Long Cung nhiều như vậy đồ tốt, nhà kho đều rời trống gần một nửa. Như vậy Úc Vãn Vãn cho Nam Cung Lưu Ngọc một cái sắc mặt tốt cũng không có gì kỳ quái. Người cũng không thể cùng tiền không qua được đi, đạt được vật mình muốn cùng tin tức về sau. Nam Cung Lưu Ngọc cùng Xuyên Tim cũng không ở lại lâu. Bọn hắn tới đây cũng không chỉ là vì Úc Vãn Vãn bọn hắn, mà lại cũng là cho ma thần hội thực hiện lời hứa đồng thời chuẩn bị quan sát một chút ma thần hội. Công thành chiến, rõ ràng một bộ xem náo nhiệt không chê sự tình lớn dáng vẻ. Bất quá nhắc lên cái này. Úc Vãn Vãn đột nhiên ngăn cản hai người bọn họ, nhíu mày hỏi, đúng rồi, các ngươi gần nhất có cảm giác hay không thân thể có chút không bình thường. Ngoặc kép chấm hỏi, Nam Cung Lưu Ngọc cùng Xuyên Tim liếc nhau, lắc đầu, sao rồi? Nam Cung Lưu Ngọc tin tưởng Úc Vãn Vãn chắc chắn sẽ không là bắn tên có đích. Tại may mắn chi quốc thời điểm, bị Mai Cơn Thánh Quang chiếu xạ qua, Thánh Quang là vô hại. Xuyên qua thánh quang bình chướng người đều không có phản ứng gì. Nhưng là chúng ta mấy cái, còn có Long Diễm cùng Phá Phong, đều không hẹn mà cùng xuất hiện không cách nào phân rõ phương hướng. Đâm mù loại hình phản ứng, ta nghĩ nửa ngày chúng ta điểm giống nhau, cũng chỉ có thể tại Lạc Thành công thành chiến thời điểm một mực tại cùng một chỗ. Có thể nói tới thông, cho nên mới muốn tới hỏi một chút ngươi, đối với cái này. Úc Vãn Vãn cũng không có gì giấu giếm ý tứ, mặc dù nàng không biết mình thân thể xảy ra chuyện gì. Nhưng là bất kể là cái gì, khẳng định là muốn cho biết rõ mới yên tâm đi, vấn đề này chúng ta còn thật không có chú ý. Qua, Xuyên Tim cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, như vậy đi, ta quay đầu đi một chuyến thần điện chiếu chiếu thánh quang cái gì. Nhìn xem sẽ không xuất hiện ngươi nói loại tình huống kia. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người liền chia tay cáo biệt. Hết chương.